Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Vườn Đào Oan Nghiệt của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Nghe thầy đồ phó bảng nói như vậy, hai cô tỷ nữ và đám phu kiều mắt trần trừng ngầu đỏ. Tay nắm thành quyền muốn xông lên hơn thua với ông ta, nhưng người đàn bà trung niên kia đã giơ đôi bàn tay múp míp với cây quạt giấy loè loẹt nhiều màu sắc trong tay ngăn lại. Đoạn bà ta mỉm cười nhún nhường nói: "Bẩm thầy đồ phó bảng, chúng tôi vốn nghe con gái út Ngọc Khân của cụ quan tuần phủ nơi thầy mà ngồi dạy học si mê thầy đến chết đi sống lại, thậm chí vì thầy mà phú phàng từ chối lời cầu hôn trở thành bà tư của cậu ấm Ba Huy, con nhị phẩm ở viện Hàn Lâm. Tuy nhiên thì trong lòng của thầy chỉ có một cô Bảo Thoa mà thôi." Im ngay. Vong quỷ trong bộ áo the đen gầm lên giận dữ: "Chuyện riêng của ta đến lượt thứ bà mối thấp cấp như người có thể đem ra bàn luận." Bóng quỷ ảnh của thầy đồ phó bảng nhoáng lên, bàn tay cầm quạt tao nhã khẽ vung lên, từng trận đâm phong bút giá như những làn roi băng từ cây quạt cuồn cuộn phất ra lên tấm thân phì nộm trong tấm áo gấm loè loẹt của mụ mối. Mụ ngã vật xuống đất, đập đầu vào một gốc cây đào cổ thụ tứ máu. Chật vật đứng dậy, mụ đưa đôi tay chuối mắn của mình lau hai dòng máu đen tanh tưởi ở hai bên mép rồi chắp tay lại kính cẩn: "Lạy thầy, tôi không dám, chỉ xin thầy nhường đường cho chúng tôi. Nếu không quá giờ lành, chúng tôi không tránh khỏi cơn thịnh nộ của cậu ba. Xin thầy thương chúng tôi với." Lúc này bóng quỷ ảnh của thầy đồ bảng lại nhận nha bay lượn trên không trung, tay vẫn còn phe phẩy cây quạt như là một tài tử bước ra từ trong bức tranh cổ ngày xưa. "Nếu ta kiên quyết ngăn cản thì sao? Cô gái này còn giá trị sử dụng với ta, nên ta kiên quyết không cho chúng mày đưa cô ta ra khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Đúng lúc đó thì từ xa truyền đến một tràng cười ma mị, rồi một thân ảnh trong bộ áo gấm hoa đỏ của tân lang cũng từ từ trôi nổi hiện ra. Trên tay của hắn đang còn cầm cái tẩu thuốc, tay bên kia là một cây ba tong bằng gỗ trầm hương với hai đầu bịt bằng vàng sáng chói. Con nam quỷ vừa dứt tiếng cười thì liền đưa cái tẩu lên mồm rít một hơi thật dài, đoạn ngửa cổ lên trời thở ra một làn khói dài màu xám nhạt. Xong nó lại chiếu đôi mắt đó vào vong của thầy đồ phó bảng vẫn nhợn như bay lượn với cây quạt trong tay. Đoàn nó liền rít lên: "Thằng thầy đồ khô rách áo ôm, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay bản công tử quyết rước dâu, xem có đứa nào có thể ngăn cản được bản công tử đây." Thầy đồ phó bảng không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Đôi bàn tay trái của thầy khẽ xoay vòng tròn trong không gian, từng cánh hoa đào hồng rực rồi như những mũi tên sắc nhọn, lạnh buốt bắn thẳng về phía của Ba Huy và đám người đang rước kiệu. Từng tiếng thét chói dài vang lên không ngớt. Mụ mối, hai con tỷ nữ và đám phù rước kiệu bị từng cánh hoa đào mang theo ma pháp mạnh mẽ đâm vào người lỗ chỗ như những con nhím. Chúng ôm đầu thống khổ la lên rồi từ từ sụi lờ trên mặt đất. Từng luồng âm khí quỷ khí theo lỗ đầm của hoa đào mà từ từ tản ra. Vòng quỷ Bà Huy lúc này bừng mắt lên sát khí rồi rít lên: "Quân mù dụng lũ ăn hại các người." Rồi nó liền vung tay, cánh tay áo rộng theo gió bay phần phật mà hút ra từng vong quỷ đoàn rước dâu vào trong tay áo. Đoàn nó trợn mắt to mà hét lên: "Thằng thầy đồ khốn kiếp, mày giỏi lắm, dám cản đường bổn công tử. Hôm nay bổn công tử quyết hóa kiếp cho mày." Nói rồi vong của Bà Huy cũng vung tay, xòe cây quạt giấy trên tay khẽ vùng vẩy. Từng cây đinh dài nhọn hoắt sáng bóng từ trong cây quạt bay ra phần phật, lao thẳng đến hướng vong của thầy đồ. Ông ta không nhíu mày, chỉ khẽ nhếch mép, vùng bàn tay phải bắt ấn rồi xoay tròn cổ tay. Từng đóa hoa anh đào hồng rực tung lên bay về hướng của Ba Huy. Những cây đinh nhọn gặp trận hoa anh đào thì như mất lực mà giã ra từ từ mất hết sinh khí mà rơi xuống đất. Một vài đóa hoa còn xoẹt qua trận mưa đinh mà bay đến cắm trên thân thể của ba Huy. Tấm áo gấm chú rể đỏ rực bị rách toạc ra mấy chỗ. Da thịt bị đâm thủng, từng dòng quỷ huyết phun ra, thấm lên chiếc áo hì đỏ rực, càng khiến cho ba Huy thêm chật vật. Hắn ngửa cổ rít lên từng tràng dài rồi khẽ xoay cây quạt nan trong tay, theo chiều ngược kim đồng hồ. Từng đoàn côn trùng bọ cánh cứng từ trong cây quạt lần nữa bay ra, nhắm hướng vong của thầy đồ mà tấn công. Vòng của thầy đồ cũng không hề loạn, chỉ nhếch mép nâng ống tay áo rộng lên. Từ trong đó một làn gió màu vàng kim từ từ bay ra, tạo thành một bức tường thành vững chắc, chắn ngay trước mặt của thầy. Đám côn trùng bay rào rào tới đâm vào bức tường này, lập tức giữa ra rơi xuống đất cháy thành bụi cho. Vòng của bà Huy lúc này liền rít lên, nghiêng đầu thổ ra một bãi máu quỷ xanh lè. Đoàn nó trần trừng đôi mắt mà rít lên: thằng thầy đồ cặn bã, tao sẽ còn trở lại, tao sẽ còn trở lại. Rồi nó xoay tròn tại chỗ tạo thành một làn gió âm, từ từ trôi nổi mất hút vào phía cuối cùng của vườn đào. Lúc này trong kiểu hoa, do ảnh hưởng bởi từ trường của trận âm phong, do hai con quỷ đấu pháp tung ra mà phường đã ngất lịm. Không có ma pháp của bọn quỷ rước dâu dẫn dắt, chiếc kiểu hoa quỷ đã phũ phàng ngất tung phường xuống đất, rồi cũng hóa thành một làn khói đỏ nhạt thấm dần vào trong lòng đất. Vong của thầy đồ lúc này thành thơi bay tới, vùng bàn tay trái lên tạo thành một làn gió âm nhẹ, cuốn theo thân ảnh mềm rũ bên gốc đào của phượng mà bay lên cao. Trở lại đặt cô nhẹ nhàng xuống gối trong phòng ngủ, rồi con nam quỷ khẽ thở dài, hóa thành một làn gió nhẹ bay ra khỏi phòng. Tiếng nhạc chặt chúa từ phòng của thằng Hoàng bên cạnh đã lôi phượng ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Lệ tấm thân nặng nề đau đớn như mới bị lăng trì ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh đánh răng. Trong lúc chờ nước nóng, Phượng nhón chân bên cửa sổ kéo tấm rèm nặng nề ra. Cánh cửa sổ lúc này chỉ khép hờ, từng trận gió lạnh luồn qua khe cửa vào trong phòng, khiến cho cô bất chợt run lên, đánh mấy cái hắt hơi liên tục. Phía xa xa trong con ngõ nhỏ vắng tanh, không có một bóng người. Từng đoàn sương mù màu xám trắng bay lượn, rồi một thân ảnh trong bộ áo the dài màu đen đang hờ hững đi về phía trước. Phượng bất chợt đưa tay lên ôm lấy ngực của mình. Tại sao khi nhìn thân ảnh kia càng lúc càng đi xa, tim của cô lại càng nhói lên như vậy? Giống như mất đi người yêu vậy. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cồng cộc lên cánh cửa gỗ và tiếng của mẹ cầu nhau: Phượng ơi, dậy chưa? Con gái con đứa mà giờ này còn ngủ trương nứt lên hả? Xuống phụ mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà, rồi còn về chúc Tết ông bà ngoại. Nhanh lên con ơi, hôm nay mồng một Tết không đến sớm thì ông bà lại đi chúc Tết. Dạ, con xong liền đi mẹ. Phượng nói ra cửa trả lời mẹ rồi quay lại nhìn xuống đường một lần nữa. Thì trong con hẻm kia, đoàn sương mù màu xám và thân ảnh trong bộ áo the dài đã vô tung vô ảnh, chỉ còn lại con hẻm chật chội ảm đạm thường ngày với đám người chàng trang phục sặc sỡ dắt tay nhau đi chúc Tết. Xa xa thi thoảng lại vọng về vài tiếng pháo đi đùng và tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ còn vọng về. Sau bữa ăn trưa, cả nhà của Phượng dắt nhau đến nhà ông bà ngoại chúc Tết. Ông bà lúc này đã lớn tuổi cho nên ở chung với gia đình cậu út trong một ngôi nhà ba tầng bề thế, ngay trên con phố chính gần Hoa Xuân. Lúc này cánh cửa của ngôi nhà mở toang, từ trong đó bay ra tiếng nhạc chát chúa và tiếng gào rú của một ca sĩ nào đó. Trống vắng chiều nay, răng trong hồn em, tình em còn đây còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Tại phòng khách rộng thênh thang của nhà cậu út, đặt chiếm chỉ một cây đào đá Sapa gần cao chạm nóc nhà. Từng cành cây nhỏ chiếu xuống vì sức nặng của thác hoa hồng nhạt đang dịu dàng buông xuống. Ánh đèn nhiều màu sắc bao xung quanh cây đào chớp tắt liên hồi. Đột nhiên Phượng như là nhìn thấy phía sau những chùm hoa hồng lạnh nhạt kia là một khuôn mặt vô cùng nam tính, mờ ảo mông lung. Không để ý đến mẹ đang rít khẽ vào tai nói ra chúc Tết ông bà ngoại. Phượng cứ lờ đờ đi đến, đưa tay gạt lên chùm đèn nháy, từng cơn mưa màu hồng nhạt tà tà bay xuống. Trong đó như có như không, một thân ảnh cao gầy trong bộ áo the dài đen đang thành thơi phe phẩy cây quạt giấy. Trời đất, Phượng, mày làm gì vậy? Dùng hết hoa đào nhà cậu rồi này còn đâu? Cái vỗ vai và tiếng gọi giật giọng của cậu út như là lôi Phượng ra khỏi mớ hỗn độn mông lung. Mà mắt nhìn lại là những thác hoa đào phai hồng nhạt và những chùm đèn nháy nhiều màu sắc rủ xuống, tấm thảm len trải nhà. Lúc này cô dì, chú bác và anh chị em đều dừng cụm ly mà chăm chú nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Chị nhún vai thay cho lời giải thích. Phượng bước tới gần ông bà ngoại mà cúi đầu chào, rồi lặp đi lặp lại lời cô đã học thuần thuộc từ lâu. Dạ con chào ông bà ngoại, năm mới còn chúc ông bà dồi dào sức khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn là cây cao bóng cả che chở cho con cháu muôn đời. Ông lão hiền từ chỉ khẽ vuốt chòm râu mỉm cười gật đầu, còn bà lão ngồi bên cạnh khẽ đưa đôi tay nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi mà xoa đầu của cô. Ngoài cảm ơn con, năm mới chăm ngoan học giỏi cho bố mẹ vui lòng nhé, đây ngoại lì xì cho. Phượng nắm lấy phong bao lì xì đỏ rực với chùm hoa đào thắm tươi trên bao bì, cúi đầu cảm ơn ông bà rồi nhảy chân sáo ra cửa. Lúc này mọi người cũng đã kết thúc bữa trưa mồng một Tết. Mặc dù sống ở phố nhưng ông bà ngoại vẫn yêu cầu cả nhà duy trì nếp sinh hoạt như hồi ông bà còn sống ở huyện Lục Bình. Bữa cơm đầu tiên trong năm mới, con cháu phải tụ tập ăn uống cùng nhau, sau đó đến các nhà họ hàng để chúc Tết. Lúc này cả nhà cũng đang ăn xong bữa trưa mồng một Tết. Tiếng của người cười nói, tiếng trẻ con trí chóe vang lên ồn ào cả một phòng khách rộng lớn. Lũ chúng nó đang xếp thành hàng một bước đến chúc ông bà để nhận bao lì xì đỏ thắm. Khi mà đồng hồ gõ liên tiếp hai tiếng thì cả nhà đã sửa soạn xong, bắt đầu tập hợp lại thành một đoàn lớn, rời khỏi nhà đi chúc Tết hai cụ anh của ông và các bác trong họ sống ở mấy dãy phố quanh đây. Trên đường phố xen kẽ vào mấy chiếc xe hơi vội vã lướt qua là từng đoàn người trong trang phục rực rỡ, dắt tay nhau đi chúc Tết. Tiếng cười nói, tiếng chúc nhau râm ran vang lên. Các thiếu nữ xinh tươi trong những bộ cánh sặc sỡ tươi thắm sắc xuân đang bá vai bá cổ nhau mà cười nói ríu rít. Phượng cũng hòa vào trong dòng người trôi trên phố, dần đi gần đến công viên cây xanh cách nhà bác Hải tầm 200 mét. Nhờ có một sức mạnh vô hình lôi kéo cô rời khỏi các bác anh chị em, không rẽ vào nhà bác Hải mà đôi chân vẫn miên man dẫn cô đến phía công viên trung tâm. Trong công viên, hoa đào rực rỡ được đặt khắp mọi góc, từng mùi hương dịu nhẹ bay bay trong không khí. Các đôi trai gái chồm đầu vào nhau bên ghế đá mà tình tự. Xen vào đó là những tốp trẻ con hò hét chạy nhảy giữa những luống hoa và quanh biểu tượng con chuột khổng lồ bằng hoa vàng dựng cả một góc của công viên. Tầm mắt của cô rơi vào một thân ảnh cao gầy mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên ghế đá giữa một rừng hoa đào phai đang khoe sắc. Người thanh niên này nghiêng nghiêng khuôn mặt thanh tú trên một quyển sách đang đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng không chú ý gì đến đám đông đang ồn ào xung quanh. Nhà bước lại gần, Phượng khẽ hò lên ba tiếng. Lúc này người thanh niên này mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn cô. Chào cô, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại. Trời đất ơi, đã qua 19 cái nồi bánh chưng rồi mà đây là lần đầu tiên Phượng gặp được một anh chàng soái ca đến như vậy. Khuôn mặt vương chữ điền, đôi mắt hớp hồn, khi nhoèn miệng cười còn để lộ ra lúm đồng tiền sâu hun hút. Tiếng cười trong vắt như là chung gió của người thanh niên trẻ mới lôi Phượng về thực tế. Cô bối rối cúi đầu. Chào, chào anh Bảng, Phượng không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi vốn yêu hoa đào, cho nên cứ ở nơi nào có hoa là nơi đó có tôi. Người thanh niên chúng chím cười đưa tay chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh trên ghế đá đoạn nói. Chúng ta coi như là có duyên, cho nên trong có mấy ngày đã gặp lại lần thứ hai. Nếu em không bận có thể ngồi đây ngắm hoa đào với tôi chăng? E ấp ngồi xuống bên cạnh, cô đảo mắt liếc nhìn qua cuốn sách dày cộp đang mở rộng đặt trên đùi của người thanh niên. Cô khẽ lẩm nhẩm: trăm năm cô đơn. Rồi cô chúng chím cười: anh bạn cũng nhã phết, đọc toàn mấy tác phẩm kinh điển thôi. Em cũng biết đấy, đây là một tác phẩm nổi tiếng đương đại. Hơn nữa nội dung tác phẩm cũng khá đồng điệu với số phận của anh, cho nên anh cũng rất yêu thích. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi cũng đều ôm lấy mà đọc, không nỡ rời tay. Ái chà, đẹp trai như anh thì chắc là khối cô xin chết, không phải trăm năm cô đơn đâu. Nghe Phượng nói đến đây, người thanh niên chỉ khẽ mỉm cười không trả lời, chiếu đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mắt. Từ đôi mắt hẹp dài của anh ta bỗng xẹt qua một tia cô đơn không dễ phát hiện. Trong lúc đó, tại thành phố cảng, Hồng súng xính trong bộ đầm màu hồng nhạt, xoay tới xoay lui không biết bao lần trước chiếc gương trong phòng ngủ. Con mèo đen Kitty đứng lên đi tới đi lui trên bàn trang điểm mà nhìn cô. Cuối cùng thì nó cũng dứt khoát nhảy ba bước lên trên giường, tròn trong ổ chăn bông mềm mại mà nhắm nghiền hai mắt lại. Hồng vẫn còn xoay đi xoay lại chiếc gương, khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn lại thành một đoàn. Trời đất ơi, sao cái eo của mình nó lầy phình ra chút nữa rồi, không được, không được, mình phải giảm cân thôi, béo quá mất rồi. Vừa lúc đó cửa phòng ngủ của cô bé mở ra, thằng cô Duy anh trai cô thò cái mái đầu cắt nhăm nhở, để được nhuộm màu xương cói như ông lão mà bĩu môi. Thôi đi, mày ăn như lợn thế mà không béo thì thật có lỗi với con lợn và mấy con gà của nhà nông quá. Mày có nhanh lên không, con Bích với con Hằng nó đang đợi ở đầu ngõ kia kìa. Nghe tiếng của thằng anh trai rẻ biểu, Hồng mới tóm lấy cái ba lô màu hồng đặt lên trên bàn phấn đeo lên vai. Lao ra khỏi phòng huých lên vai của anh, dài giọng chanh chua rồi nói: béo kể em liên quan gì đến anh coi chừng bà Nguyệt bồ nhí anh đấy, có ngày bà ấy còn tròn hơn em ấy chứ. Nguyệt nó kén ăn dữ sáng lắm, chứ có đâu như mày chứ. Mà nói ra mới nhớ, sáng nay tao cũng có hẹn đưa cô ấy đi chơi Tết. Khẽ mỉm cười nhìn thằng Duy đau vội về phòng, Hồng sập cửa lại kéo cái mũ lông mềm trốn lên đầu, rồi từ từ đi xuống phòng khách. Hôm nay đã là mồng hai Tết, cho nên không khí có phần trầm xuống một chút, không còn hừng hực như ngày hôm qua nữa. Trên bộ sa lông màu kem trong phòng khách, bố và mẹ đang ngồi nhận nha cắn hạt ngô mà đăm đăm nhìn lên tivi xem lại chương trình gặp nhau cuối năm mà ông bà đang xem răng dở tối giao thừa. Thấy con gái bước xuống, bà Khánh đờ đờ mắt nhắm nghìn con gái từ trên xuống dưới như là một họa sĩ đang ngắm tác phẩm tâm đắc của mình. Đoàn bà lại xăm soi nhìn lại phía sau cô và len lén thở dài nhẹ nhõm. Cái bóng đèn vẫn dính lấy phía sau con bé. Từ hôm nó ở Hà Nội về đã vô tung vô ảnh, có lẽ là do sợi dây bùa phép mà ông thầy trụ trì nổi tiếng đã cho kia đã phát huy được tác dụng, cho nên con vòng kia mới đang bị bật đi. Khuôn mặt con bé cũng đang hồng hào, mơn mởn sắc xuân, chứ không còn tiều tụy như hôm nào nữa. Khẽ mỉm cười lần nữa, bà Khánh kéo con lại gần khẽ, vuốt một lần nữa lên các nếp nhăn gấp dịu dàng trên bộ váy hồng của con rồi nói: con đi chơi với bạn bè cẩn thận nhé. Tết nhất thế này thanh niên chúng nó đi ẩu lắm đấy, phải cẩn thận biết chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Con lớn rồi chứ đâu phải con trẻ mà mẹ dặn mãi như vậy. Con Hồng giấu môi phụng phịu: thôi con xin phép bố mẹ đi chơi, không bạn con nó lại đợi. Vừa lúc này bên ngoài cổng đã có tiếng gọi ý ới vọng vào. Bà Khánh lại vuốt thêm một lần nữa rồi lườm yêu con gái: bố cô, mẹ là mẹ lo cho cô cho nên mới nhắc không thừa đâu. Thanh niên thời nay là ẩu lắm, ai mà biết được chứ. Được rồi, được rồi. Ông Xuyến quay đầu lại rồi cau mày: con nó đã lớn rồi, bà để cho nó tự lập đi. Sao cứ ủ mãi dưới cánh như là mẹ gà ấp trứng vậy hả? Con đi chơi đâu với bạn thì nhớ đi cẩn thận nhé. Dạ con chào bố mẹ. Hồng cúi đầu chào ông bà Khánh một lần nữa rồi lao vội ra bên ngoài mở cổng, trèo tót lên xe của con bạn thân. Cả ba cùng phi xe máy khỏi con hẻm nhỏ, vòng theo đường bờ hồ Ông Báo hướng về phía phố Lạch Tray. Trước cổng chùa phổ chiếu, từng đoàn người tấp nập ra vào cúng khấn đầu năm. Đang ôm cứng lấy eo con bích, mang cho con bàn luồn lách trong dòng người đi lễ chùa. Hồng chợt thấy sống lưng của mình lạnh buốt, da gà da vịt nổi lên tầng tầng. Rồi trong tầm mắt mông lung của cô là một thân ảnh mơ hồ trong bộ áo gấm hoa dài tay, chống bà toàn đang lẩn khuất trong đoàn người cuồn cuộn như nước chảy trước cửa chùa. Người đó bất chợt quay phắt lại, chiếu đôi mắt đỏ máu hằn học nhìn về phía của Hồng. Bên tai của cô bất chợt vang lên một giọng nói buốt giá ma mị: thằng phó bảng đã phá hủy lễ rước dâu, cướp cô dâu trên tay của bản công tử, vậy thì bản công tử phải cướp người phụ nữ của nó cho công bằng. Rồi như là một sức mạnh to lớn đẩy về phía đuôi xe của Bích, còn xe máy trộm lên hất văng mấy người đang đi bộ lên cạnh vỉa hè, rồi lồng lên phi thẳng ra phố Dư Hàng, xẹt qua mấy người đi ngược chiều và cứ như vậy phi nhanh về hướng Hồ Sen. Lúc này có một chiếc xe hơi như là hung thần đường phố đột ngột phóng tới. Từ bên trong không khí, từng tiếng cười lanh lảnh độc ác vang lên: Tao sẽ bắt tất cả người phụ nữ của mày về làm bà năm, sau đó sẽ tìm cách bắt nhốt nàng về làm bà tư. Giờ thì không ai có thể cản được tao đâu. Không, không đừng mà. Bích, dừng lại đi, dừng lại đi. Hồng bất lực gào lên, trên tay liên tục bám vào bàn mà ra sức níu kéo. Thế nhưng Bích như là một con rối bị người ta điều khiển, hai mắt nhắm nghiền vít gà hết tốc lực mà lao lên. Chỉ còn cách đầu chiếc xe hơi kia chưa đầy 50 cm, đột nhiên một trận cuồng phong dữ dội thổi thốc tới, bốc lên từng chùm hồng rực của cánh hoa đào bùng nở. Từ trong đám mây hoa đào ấy, một thân ảnh mơ hồ trong bộ áo the đen đã nhàn nhã vung tay phất cây quạt giấy. Một tiếng rút thất thanh vang lên, rồi cái thân ảnh trong bộ áo gấm kia từ từ tan vào đám khói màu đỏ nhạt, mất hút về phía cuối phố. Thân ảnh trong bộ áo the đen lại một lần nữa vung quạt, phẩy một làn gió xuân nhẹ nhàng, mang theo mùi thơm dịu dàng của hoa đào vào mặt của Bích. Lúc này cô mới mơ màng mà bừng mắt thì đầu con xe hơi đã ngay đầu xe của họ. Không còn cách nào khác, Bích đánh mạnh tay lái sang hướng bên phải. Con xe trộm lên rồi phi luôn qua hàng rào mà đâm xuống luôn Hồ Sen. Trước khi mất đi ý thức, Hồng còn mơ hồ nhìn thấy bóng người thanh niên trong bộ áo the dài, tay cầm cái quạt nan hốt hoảng nhào tới. Lượn lờ trên mặt hồ rồi dùng cánh hoa đào tung bay, lao sao trên mặt nước. Ngay chiều ngày hôm đấy, sau khi mà Hồng tỉnh lại từ bệnh viện tỉnh, bà Khánh vội làm thủ tục xuất viện cho con gái, rồi bắt một chiếc taxi chở cô đến thẳng ngôi chùa cổ. Trong tiếng có mõ tụng kinh đều đều và mùi hương khói vấn vương, hai mẹ con của bà Khánh xì xụp khấn vái. Bà vội mấy tờ tiền vào trong hòm công đức trước điện Tam Bảo. Bà Khánh liền vội vàng lôi tay con gái vào dãy nhà phía sau lưng điện thờ chính. Lúc này đang hết một tuần lễ, sư thầy Tĩnh Tuệ đang lim dim trước bàn tay lần chẳng hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm một đoạn nào đó trong quyển kinh Địa Tạng. Nghe tiếng bước chân gấp gáp đến gần, mới thấy hé đôi mắt mệt mỏi đục ngầu mà nhìn hai mẹ con bà Khánh. Mô Phật thiện tai thiện tai, bản tăng xin chúc mừng cô con gái thí chủ đã tài quản nạn khỏi trong đường tư kẽ tóc. Mô Phật. Tạ ơn thầy. Bà Khánh cũng chắp tay đạp lễ những mày nhìn con gái. Hồng, con ra Hồ Sen lên thắp chùa một cột, thắp hương khấn Quan Thế Âm Bồ Tát đi, để mẹ chuyện với sư thầy Tĩnh Tuệ một chút. Chờ con gái đã khuất vào dòng người đông đúc hướng lên điện thờ Bồ Tát phía ngoài sân trước cửa điện Tam Bảo, rồi bà Khánh khẽ thở dài: bạch thầy, gia đình con đã cho con bé đeo sợi dây chuyền phép của thầy Tùng, cũng như đã làm lễ khấn bài khấn sáng mồng một theo yêu cầu của thầy mà con gái vẫn còn gặp nạn. Mộ Phật, là thí chủ không hiểu rõ tường tận sự việc. Hôm trước xem qua tướng số của con bé, bần tăng đã biết cô ấy nhất định sẽ có cái hạn tam tai ngay thời điểm đầu xuân này. May nhờ có vòng phép bảo hộ của sư phụ, cho nên cô nhà mới nhẹ nhàng tai qua nạn khỏi như vậy. Cái hạn suy cho cùng là không thể tránh khỏi. Bần đạo chúc mừng cho gia đình thí chủ đã vượt qua. Bây giờ gia đình hoàn toàn có thể yên tâm, mộ Phật. Nhìn bóng dáng của hai mẹ con, bà Khánh rất dịu nhau hòa dòng người đi ra ngoài cổng chùa. Nhà sư Tính Tuệ lại chắp tay lên trước ngực mà nhắm mắt thành kính niệm. Con nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, con nam mô A Di Đà Phật. Khi mà những nụ hoa đào đã bùng nở hết và các đầu con phố nhỏ không còn râm ran tiếng pháo tít nữa, thì cũng là lúc mà Hồng phải khăn gói trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc rồi mài kinh sử của mình. Từng trận gió rên rỉ không ngừng trên những cây phượng cổ thụ ven đường, mùa phùn lất phất bay lượn càng khiến cho không khí mùa xuân thêm phần giá buốt. Hồng quấn mình kín như là bưng trong chiếc áo lông chim dài đến tận đầu gối, vải đèo một chiếc ba lô đựng quần áo khá to. Tay trái thì xách theo lình kình đồ thứ nào là bánh chưng, mứt tết, rồi cơm ăn nào là đồ ăn mà bà Khánh đã nhét vào bắt của con gái rượu phải xách theo. Mặc cho thằng Duy bấm còi toe toe ở đầu ngõ, bà Khánh vẫn níu tay của con gái mà dặn dò mấy câu mà bà đã nói đến lần thứ 1000. Rằng thì làm mà nhớ ăn uống đầy đủ, không được phép thức khuya kẻo hại người, không cần phải học quá nhiều rồi hao người đi. Không được đến nơi tối tăm, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Lúc ấy thì không có mẹ bên cạnh thì phải biết làm sao. Dường như không còn kiên nhẫn nữa, thằng Duy lại nhấn còi xe inh ỏi. Mấy người hàng xóm đã thò cổ nhìn ra đầy vẻ khó chịu. Lúc này bà Khánh mới vút lại nếp áo cho con gái, rồi nước mắt rơm rớm. Thầy đã nhớ kỹ lời mẹ dặn dò hay chưa? Con gái con đứa 19 tuổi đầu rồi mà như là con gà tổ thế này, bảo sao mà yên tâm được cơ chứ? Mẹ này, con có tổ đâu mà mẹ cứ nói như vậy. Thưa con đi đây, thi học phần xong con sẽ về thăm mẹ. Thì nhớ là lên đến nơi phải gọi điện về cho mẹ yên tâm nhé. Nhìn bóng dáng anh em thằng Duy đèo nhau khuất dần sau con ngõ nhỏ mà bà Khánh bỗng thấy tim của mình nặng trĩu. Một dự cảm bất thường bỗng mơ hồ bủa vây lấy tâm trí bà không cách nào dứt ra nổi. Khẽ chắp tay trước ngực, bà lẩm nhẩm mấy câu niệm Phật quen thuộc, rồi tầm mắt của bà nhìn lên cây phượng già đầu ngõ. Từ trên đó có một con cú mèo rất to đang phóng tầm mắt lên tầng 3, hướng ngay phòng ngủ của con Hầm. Mắt gặm ánh mắt chăm chú nhìn lại của bà Khánh, con vật há mỏ rít lên một tràng chói gắt rồi tung cánh bay vút đi. Khi mà đoàn tàu lững tững tiến về các hàng cỏ, từng hồi còi chói gắt vang lên, lôi Hồng ra khỏi cơn mơ màng ngái ngủ. Vần vài che miệng đánh một cái ngáp, giờ Hồng duỗi mình đứng dậy, với lấy cái ba lô nặng trĩu đeo trên vai. Tay xách theo túi thực phẩm mẹ cho, đoàn hòa vào trong dòng người hối hả xuống tàu. Gà Trần Quý Cáp hôm nay đặc biệt sơ xác. Từng trận gió lạnh lẽo ngất lên như muốn lật tung áo sống của kẻ đang bộ hành. Kèm theo đó là cả một tiếng thở dài ai oán như có như không. Ra khỏi nhà ga, đón cô là một trận gió rét kèm theo mưa phùn rả rích, khiến cho Hồng muốn co mình lại vì lạnh. Từng nếp nhà cũ kỹ trên phố Trần Quý Cáp như muốn nhuốm màu tràm, buồn bã dưới cơn mưa phùn rả rích. Tuy nhiên trong các ngôi nhà ấy, ánh sáng nhấp nháy của đèn màu vẫn còn tỏa ra lấp lánh. Từng tiếng nhạc sàn chất chứa vẫn còn văng vẳng qua mấy nếp cửa kính và cửa sắt dày nặng, khiến cho không khí thủ đô cũng bớt đi vài phần tang thương. Đứng ngẩn ngơ ở bên trong về hè, rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm. Nhưng trong tầm mắt của cô chỉ là mưa và mưa. Thở dài, Hồng nhẹ đặt túi đồ xuống đường rồi móc ra con smartphone tính bắt Grab về khu nhà trọ, thì bỗng con máy của cô đổ chuông liên hồi. Nhíu mày, cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Máy vừa kết nối thì một giọng lanh lảnh như là chim hót vang lên. Hồng à, mày đã lên chưa? Tao chờ mày cả buổi sáng không thấy đâu, cho nên mới gọi cho mày. Tao bị nhớ chuyến 6 giờ sáng như đã hẹn với mày, cho nên phải đi chuyến lúc 9 giờ. Mới tới ga đây, mày đang ở đâu vậy? Tao chờ lâu quá cho nên tao đi ăn phở. Hiện giờ thì tao đang đi uống cà phê ở một quán nhỏ ngay góc phố Quốc Tử Giám, chỗ giáp với Ngô Sĩ Liên. Thôi mày chịu khó đi bộ ra đây, uống cà phê xong thì tụi mình bắt Grab về một thể. Ok, vậy cũng được. Ngắt máy thì Hồng lôi ra một cây túi bóng mới tinh trong ba lô, chùm lên đầu cho nước mưa khỏi ướt. Đoạn cô băng qua con phố Nguyễn Như Đổ, rồi tiến vào trong phố Ngô Sĩ Liên. Từ xa thì Hồng đã nhìn thấy cái dáng người nghiêng nghiêng và mái tóc đuôi ngựa của con bạn thân. Bên một cái bàn nhỏ trên tầng 2 trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh mà hình như nó không có một mình. Bên cạnh đó là một người con trai. Hồng khẽ mím môi cười đoạn ra dấu cho cô phục vụ và lặng lẽ lên lầu. Ngay khi Hồng rón rén lại gần muốn hù dọa con bạn thì người thanh niên ngồi kế bên bỗng quay phắt lại nhìn cô mà khẽ cười mỉm. Như có một luồng điện chạy qua, Hồng bỗng như đơ lại mất vài giây. Tại sao người thanh niên này lại nhìn có chút quen mắt như vậy và nụ cười của anh ta mới hớp hồn làm sao? Lúc này Phượng cũng rời tầm mắt khỏi chùm hoa sư trắng xóa, mọng nước bên ngoài mà nhìn lại. Con quỷ lại tính hù dọa bạn phải không? Mày chỉ được cái bắt nạt bạn là giỏi. Thôi lại đi ngồi đi uống gì gọi luôn. À mà mày có đói không? Không, ta không đói lắm, ăn sáng muộn mà. Giả dấu cho anh phục vụ lại order một ly sinh tố sữa chua xong, rồi Hồng mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tựa tay gỡ cây tuyên bóng ra, rồi xoa xoa mái tóc ngắn màu nâu nhạt của mình. Bắt gặp ánh mắt đăm đắm của bạn chiếu thấy Hồng, Phượng có chút khó chịu, cô khẽ đằng hắng một tiếng rồi nhoẻn cười. Giới thiệu với anh, đây là Hồng, con bạn thân nhất ở trường đại học của em. Còn giới thiệu với mày, đây là anh Bảng, sinh viên năm thứ tư trường đại học sư phạm, bạn mới của tao đấy. Vừa nói Phượng vừa đôi đôi mắt tinh nghịch mà nhấp nháy. Đôi mắt của cô nhu hòa như bắn ra cả một bầu trời trái tim Hồng về phía của Bảng. Bắt gặp ánh mắt ám hiệu của bạn, Hồng lúc này mới phá lên cười. Tao biết rồi nhé, hai người thật là đẹp đôi. Chúc mừng anh Bảng và chị Phượng, thật là một đôi trai tài gái sắc. Ấy ấy, Hồng đừng nói vậy. Bạn lúc này mới rời tầm mắt khỏi Hồng, anh cúi đầu lý nhí đáp. Đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là bạn mới quen thôi. Phượng xinh xắn đáng yêu như vậy, thiếu gì các công tử đào hoa theo đuổi, làm sao lại có thể thích một gã trai nghèo như anh được chứ? Cả bọn cùng cười phá lên, riêng Phượng thấy đầu lưỡi của mình mặn chát, nghẹn đắng nơi cổ Hồng. Cô nén nước mắt cùng nỗi cô đơn vào tận đáy lòng. Cô phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có một con chim lợn rất to chiếu đôi mắt đỏ rực chằm chằm nhìn vào những người ngồi bàn bên. Bạn như là vô tình khẽ phất tay áo, trên ngọn cây con chim lợn như bị một mũi tên bén nhọn xẹt qua, lông rụng tơi tả, nó rẽ lên một hồi dài rồi bay vút vào trong khoảng không trước mặt. Trở lại phòng trọ trong một con hẻm trên phố Giải Phóng, trong khi Hồng đang lùi húi xếp đồ đạc cá nhân vào chiếc túi vải cá nhân, đoàn lùi hết bánh chưng và đặt lên cái bàn dài, thì Phượng thả mình nằm dài trên giường, vùi đầu xuống gối. Cho đến lúc này cô mới cho phép mình thả lỏng. Từng giọt nước mắt mặn chát vô thức chảy dài trên hai gò má trắng nõn, làm ướt cả một mảng gối. Nội tâm của cô rằng sẽ dữ dội giữa yêu thương và thù ghét. Tại sao, tại sao? Cô và anh quen nhau trước mà. Cô cũng đã làm đủ mọi cách nhằm thu hút anh mà đáp lại chỉ là một sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn. Vậy mà mới chỉ gặp nhau lần đầu, đôi mắt của bạn đã nhìn Hồng như thể họ đã là người tình từ kiếp trước. Không những vậy, anh còn chu đáo khuấy sữa chua cho cô, bắt Grab đưa cả hai về tận trường, rồi tự mình quay trở lại trường đại học sư phạm. Tại sao? Tại sao anh lại bất công như vậy? Nếu so với nhan sắc của đầu thua kém gì con Hồng, cô cũng dịu dàng hơn nó. Tại sao mấy người đàn ông xuất sắc như là anh Hân và bây giờ là cả anh Bảng cũng đều vây quanh nó như các vệ tinh vây quanh mặt trời vậy? Tại sao? Sắp xếp hết đồ lên kệ xong, Hồng bấm máy gọi về cho mẹ rồi mới nhìn lại. Hình như con bản thân của mình có cái gì đó sai sai. Có kẻ những mày tinh nghịch hỏi, mày sao vậy Phượng? Lại tương tư anh Bảng vậy không? mới gặp nhau đây thôi mà. Vừa nói Hồng vừa ngồi ghé xuống bên giường, đưa tay cô lét vào người của Phượng. Cô gái cong người lên như con tôm để tránh bàn tay của bạn, đoạn chu môi phản bác. Ai mày vậy? Tao mày nhớ nhung gì anh ta? Anh ta với tao chỉ là bạn, chính miệng anh ấy đã nói lúc chiều. Giờ tao chỉ nhớ bác Hồ mà thôi. Có thật không má? Tao nghi lắm nha. Nhìn mặt của mày, cái cách mày nhìn lão bảng thì đã viết một chữ thích rõ to trên mắt rồi còn gì. Nghe bà nói như vậy thì Phượng bỗng trồm lên, vần bạn ra mà cù lét. Hai cô gái lăn đồn trên tấm đệm cười đùa trêu chọc nhau mà không biết bên ngoài khung cửa sổ, tiết trên ngọn cây bàng phía cuối của dãy tập thể, có một con quạ đen đang đậu im lìm, chiếu đôi mắt sáng quắc nhìn vào phòng. Trong không gian bỗng vang lên một tiếng thở dài thoang thoảng, như có như không xẹt qua. Sáng hôm sau khi Hồng còn lười biếng nằm trong ổ chăn, thì tiếng điện thoại réo rắt liên hồi đã thành công xua tan đi con sâu lười đang chiếm hữu trong thân thể của cô. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học, vừa kết nối thì giọng nói lanh lảnh vui tươi của Hân đã vang lên. Này con mèo lười, giờ này còn ngủ chưa dậy sao? Mặt trời sắp đốt cháy mồng đến nơi rồi đấy cô nương. Sáng nay em không phải đến lớp dậy sớm làm gì. Rét sắp sun cả vào rồi đây. Mà có chuyện gì mà anh gọi em sớm như vậy? Chuyện lớn đấy. Em có nhớ bé Thảo bí thư lớp của em không? Mà có chuyện gì? Anh nghe tụi bà nói, bảo con bé này hẹn hò với người yêu, cho nên lên trường từ mấy hôm trước. Thế nhưng mà từ qua đến giờ thằng kia không thấy con bồ đâu, cho nên đi tìm loạn khắp cả ký túc xá bên trường em và ký túc xá trường đại học ngoại thương bên anh, nhưng vẫn không thấy đâu cả. Sáng nay không hiểu do con kia báo mộng hay gì mà thằng Toàn chạy thẳng sang vườn đào Nhật Tân thì đã thấy con bé ấy treo cổ chết ở trên cành đào cổ thụ, đúng chỗ lần trước chúng ta bắt gặp cái xác treo cổ hôm Tết đấy. Trời ạ, à, thật vậy sao hả anh, sợ quá. Mọi người đang súng đen súng đỏ bên ấy. Em thay đồ đi, lăn anh qua rồi mình cùng sang nhé. Khi mà cả hai có mặt tại vườn đào Nhật Tân thì cả một đám đông đang súng đèn súng đỏ xì xào bàn tán. Lạ thật, mọi năm chỉ có một người treo cổ chết vào dịp cuối năm trước Tết, mà sao năm nay liên tiếp có mấy cô gái trẻ treo cổ trên cây đào ấy sau Tết là sao? Vâng, em cũng thấy lạ lắm các bác ạ. Hàng đêm đều có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng người gào khóc, rồi tiếng roi của chan chát như là người bị tra tấn vậy. Đúng rồi đó các bác, em vẫn nghe thấy tiếng nức nở than khóc hàng đêm. Có lẽ khu vực này sắp có biến rồi chăng? Chen vào đám đông đang ồn ào huyên náo, Hồng nhíu mày nhìn một toán pháp y đang bận rộn đi tới đi lui, đo đạc tính toán khám nghiệm hiện trường. Sau khi cái xác được đặt xuống bãi cỏ bên dưới, Hồng cũng theo Hân sắn lại gần hàng rào phòng tuyến để nhìn cho rõ mặt. Đột nhiên cái xác quay phắt đầu lại, chiếu thẳng tia nhìn lạnh băng chết chóc vào cô. Rồi từ đôi môi của tử thi vén lên một nụ cười tà ác. Trong không gian bỗng vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo. Nhìn tao đi, nhìn đi, rồi chẳng mấy nữa cũng đến lượt mày thôi. Từng tiếng cười bén nhọn như đâm vào tai khiến cho Hồng thấy đầu óc của mình bút giá. Cô vô thức lùi lại mấy bước, miệng liên tục làm nhảm. Không, không mà. Hồng, em có sao không? Hân đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hồng xiết nhẹ lo lắng hỏi. Em ổn chứ? Sao mặt mày lại tái nhợt như vậy? Để anh đưa em ra bên ngoài cho thoáng. Em không sao. Có lẽ trong này đông người quá nên em thấy ngột ngạt mình ra ngoài đi. Khẽ gật đầu, Hân đưa tay dìu Hồng thoát khỏi đám đông ra bên ngoài. Thấy tại vườn đào gần đó có một người đàn ông đang lầm lũi tỉa từng cành đào gãy rụng. Hai người mới tiến lại gần để bắt chuyện. Chào anh, trời lạnh thế này anh cũng ra vườn chăm cây hả? Tôi phải dọn sẵn chỗ để mấy nữa các gia đình thuê cây họ còn chả có chỗ đặt xuống để tiếp tục chăm bẵm. Mà hai cô cậu đến đây xem náo nhiệt hả? Cái cô gái ấy chắc cũng tuổi cỡ cô cậu đấy. Dạ, bạn ấy cùng lớp với em ở trường đại học, năng động xinh đẹp vậy thật đáng tiếc. Tôi hiểu, cái vườn đào ở gốc ấy chính là do gia đình tôi sở hữu. Tuy nhiên thì đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, nên chúng tôi đã chặn lại không cho người lai vãng đến gần. Bao giờ cũng có những đứa trẻ không biết sống chết là gì. Có chuyện gì nghiêm trọng sao hả? Anh có thể kể cho chúng em nghe được không? Câu chuyện nó dài lắm. Anh lính chống cây cuốc chim đứng thẳng người dậy, đón lấy điếu thuốc lá đã châm lửa từ tay của Hân, đưa lên miệng rít mấy hơi liên tục, ngửa đầu lên trời phả khói. Đoạn nói tiếp: do vị trí giáp với con kênh được tưới tắm chu đáo, lại do ông bố của tôi chăm sóc chu đáo, cho nên cái khoảng vườn ấy hoa đào luôn luôn nở đúng dịp, rực rỡ sắc hương. Tuy nhiên từ cách đây mấy năm về trước, vào một đêm mưa gió sớm chớp rạch ngang bầu trời, một tia sét đánh xuống khu vực vườn đào ấy. Sau khi tia sét đánh xuống, một tiếng thét nhọn từ trong vườn đào vang lên, sau đó kéo dài ngân vang lanh lảnh như tiếng khóc than ai oán, khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình sờn gai ốc. Ngay cả phía mấy con chó cũng chúi mình vào một xó nào đó rồi run lên bần bật. Sáng hôm sau khi mà trận mưa gió tạm dừng, cả nhà tôi kéo nhau ra khu vườn đào thì hỡi ôi, cả khoảng vườn đào bị cháy xém, cây đổ ngả nghiêng, duy chỉ có một cây cổ thụ lâu năm nhất vẫn còn đứng nguyên tại vị trí cũ, thậm chí còn xanh tốt hơn xưa. Cũng năm đó khi mà hoa đào nở rực rỡ, báo hiệu cho một năm mới sắp bắt đầu, cả gia đình của tôi vô cùng háo hức vui mừng vì cây đào cổ thụ này bỗng bung ra rất nhiều nụ, rồi nở ra cả một thác hoa hồng rực rỡ một góc vườn. Gia đình của nhà tôi rất vui, trông chờ vào một mùa vụ bội thu. Tuy nhiên ngày sáng hôm sau khi mà thăm vườn, bố tôi đã tá hỏa khi thấy xác của một cô gái trẻ xa lạ đang toàn ten treo trên cành hoa đào. Những chuyện như vậy xảy ra liên tục, năm nào cũng có trường hợp treo cổ tự tử trên cây đào cổ thụ ở góc vườn đấy. Vì thế gia đình của tôi quyết định rào lại, không cho người vào khu vườn đó để tránh cho họ gặp nạn. Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao các cô các cậu mang cho lời khuyên nhăn nhủ, ngăn cấm vẫn vượt rào xông vào, để rồi những cái chết thương tâm như vậy vẫn liên tục xảy ra. Kể đến đây thì anh lĩnh thở dài, đưa mắt liếc nhìn lại khu vườn cũ cuối mảnh đất giáp con kênh thoát nước. Theo ánh mắt của anh thì Hồng cũng nhìn lại, rồi cô khẽ rùng mình khi thấy trên cánh hoa đào kia vẫn còn một thân ảnh đang treo tòng teng trên cành cây đào. Hồng nhắm mắt lại, đưa tay rồi mấy lần rồi đưa mắt nhìn lại. Vườn đào lúc này đã trở nên vắng lặng xa xa, chỉ còn lại một vài cô cậu sinh viên đang súng lại xì xào bàn tán. Cảm ơn anh lĩnh chủ vườn. Hồng đưa tay kéo Hân ra khỏi vườn đào bỏ lại sau lưng, từng chàng cười khùng khục mà quái. Từ hôm ấy trong giấc mơ, Hồng thấy mình đã trở lại vườn đào ấy. Do đã là 15 tháng chạp cho nên hoa đào gần như tàn phai hết, thi thoảng còn xuất lại một vài cụm hoa nở muộn vẫn cố bung mình khoe sắc trước cây lạnh giá tê tái của mùa xuân. Hồng cứ như vậy lầm lũi bước đi, mưa phùn làm cho bùn đất dưới chân nhão nhét trơn trượt, khiến cho Hồng bị vấp ngã liên tục, nhưng cô vẫn kiên trì bò về phía trước. Và rồi chiếc vườn đào oan nghiệt ấy đã từ từ hiện ra trong tầm mắt của cô. Trên cành cây đào cổ thụ vẫn còn treo tòng ten cái xác của con Thảo bí thư lớp cô. Đột nhiên cái xác ấy từ từ rơi xuống, rồi Thảo gập mình xuống đất mà bò như một con thạch sùng từ từ tiến lại gần Hồng. Nó chiếu đôi mắt trắng dã vàng Hồng mà thì thào: chỉ vì mày tao phải chết, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Vừa thì thầm, con Thảo vừa vươn đôi tay đang lạnh lẽo không còn sinh khí mà bóp cổ của Hồng. Cô cố gắng giãy giụa chống cự nhưng chỉ đạp vào khoảng không mà thôi. Chính lúc mà Hồng thấy sinh mệnh của mình sắp đứt thì một trận gió lạnh ào ào thổi tới. Những cánh hoa đào như một dòng thác màu hồng nhạt từ trên cây cổ thụ đổ xuống, rồi tạo ra một vòng lốc xoáy hoa. Từ trong vòng lốc xoáy ấy, một thân ảnh trong bộ áo the đen từ từ hiện ra. Con Thảo thả tay ra khỏi cổ của Hồng, nó rít lên rồi hóa thành một làn khói xám tan vào trong vườn đào phía sau. Lúc này người đàn ông tao nhã kia mới nhận nhà đi tới. Anh ta nhìn cô khẽ mỉm cười, rồi đột ngột đưa đôi bàn tay mảnh mai xô mạnh vào người của Hồng, khiến cô ngã nhào xuống đất. Lúc này Hồng mới bàng hoàng tỉnh lại, Cô thấy mình vẫn còn nằm trên giường, chân bông đã tuột xuống từ lúc nào. Bên ngoài khuôn cửa sổ, tường trần đâm vong vần vỗ trên ngọn cây bằng lăng, khiến cho Hồng lạnh toát cả sống lưng. Cô liền rón rén bò sang, chui vào trong ổ chăn của Phượng rồi run cầm cập. Này, mày làm cái gì đấy? Đang ngủ ngon bị bàn chui vào kéo theo cả cái lạnh buốt giá, khiến cho Phượng có chút bực bội. Sao lại mò vào đây, giường mày đâu? Tao lạnh quá, mày cho tao ngủ chung đi. Rồi không chờ cho bàn phản đối, Hồng đã chui thẳng vào trong ổ chăn của Phượng mà ngủ. Bên khung cửa sổ có một đôi mắt chòng chọc nhìn vào họ, rồi con ma nữ há miệng mà cười lên rằng rặc đầy ma quái. Cũng trong lúc đó tại ký túc xá sinh viên, khi mấy thằng bạn cùng phòng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, thì Hân vẫn trằn trọc trên giường, cứ lật qua lật lại như rắn cá mà giấc ngủ không sao đến được. Chán nản, cậu lôi điện thoại ra ngắm mãi mấy tấm hình cậu đã chụp cho Hồng. Trong đó cậu tâm đắc nhất là khuôn miệng nghiêng nghiêng của cô bên một thác hoa đào hồng rực. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp, gò má bầu bĩnh hồng ngào như là muốn đùa sắc với thác hoa đào kia. Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng cọt kẹt rồi từ từ mở ra. Một đoàn sương mù màu xám đậm bay vào cuốn theo những cánh hoa đào thắm đượm sắc xuân. Rồi từ trong đó một thân ảnh mặc áo the dài tay khẽ phe phẩy cây quạt giấy từ từ bước ra. Người này thong thả bước tới trước giường của Hân mà khẽ nhíu mày. Tư tưởng đến người phụ nữ của tao, mày có biết mình mang tội gì không? Anh là ai? Hân hoảng sợ lắp bắp hỏi. Tại sao anh lại vào được phòng tôi, mà người phụ nữ của anh là ai? Là cô gái mà mày mới quàng vai bá cổ sáng nay tại vườn đào Nhật Tân ấy. Nhưng Hồng, cô ấy... Cầm mồm. Người đàn ông mặc bộ áo dài the bất chợt trợn đôi mắt màu sương khói mà nhìn Hân rồi gã vung tay lên. Hân ngã lộn nhào từ trên chiếc giường tầng hai xuống đất, đầu đập mạnh vào chân giường sưng to như cả một cục lớn đã trên trán. Máu tươi đang rỉ ra, con nam quỷ vươn đôi tay khô gầy rồi tóm cổ áo của Hân mà kéo lại. Nó rít lên bằng một giọng lạnh lùng đầy ma quái. Liều hồn mà tránh xa người phụ nữ của tao, nếu không đừng trách tao ác, lần này tao tha cho, lần sau không có cơ hội đâu. Rồi con nam quỷ khẽ hé miệng, phả ra một làn khói thở thối giữa, giá buốt vào mặt của Hân, rồi từ từ tan biến thành sương mù xám độc, bay ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng ký túc xá một lần nữa nặng nề đóng lại. Những ngày sau đó Hân hoàn toàn tránh mặt của Hồng. Khi cô gọi anh đều viện cớ năm cuối bận rộn, chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp, cho nên không có thời gian. Hồng thấy có chút cô đơn lạc lõng, nhưng cũng không có cách nào gặp được người bạn thân để mà tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Trong lúc đó Phượng cũng tìm mọi cách nhằm lung lạc trái tim của bạn, nhưng có vẻ như tầm nhìn của anh hoàn toàn không đặt cô lên như vậy. Mỗi lần cả nhóm đi ăn uống cà phê, bạn luôn ưu tiên chăm sóc cho Hồng mà như không để ý đến sự có mặt của Phượng vậy. Điều này khiến cho trong lòng của Phượng một tia âm lãnh và ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ bùng cháy. Rồi công việc thi cử liên miên khiến cho cả Hồng và Phượng đều bận ngập mặt, không còn thời gian để lan man nghĩ đến chuyện tình cảm. Thấm thoát mà năm tháng đã trôi qua, từng chùm hoa phượng đỏ như bung nở trên những con phố nhỏ quanh hồ Hoàn Kiếm, cũng như lúc các cô cậu sinh viên sắp sửa bước vào kỳ nghỉ hè để mong đợi. Vừa ra khỏi phòng thi, Phượng vội vàng lôi điện thoại, đôi mắt mơ mộng nhìn vào dãy số vô cùng thân thương rồi bấm máy. Sau mấy lần gọi thì mới có dấu hiệu kết nối. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng mệt mỏi của bạn. Alo, thưa bạn đây, Phượng gọi tôi có chuyện gì vậy? Dạ, chẳng là em mới vừa thi xong hết học phần nên muốn rủ anh lên hồ Hoàn Kiếm dạo cho ăn kem thủy thả. Ồ, tôi bận quá, Phượng thông cảm nhé. Một buổi chiều thứ bảy thì có khó khăn gì đâu anh. Vậy Hồng có đi cùng không? Dạ, có lẽ em rủ cả nó đi. Ờ, vậy được, tầm 2 giờ chiều Hàm Cá Mập nhé. Khi mà đầu dây bên kia đã vang lên từng chàng tút tút, Phượng vẫn cầm máy ngẩn ngơ bên giường. Tại sao? Tại sao anh ấy vẫn chỉ quan tâm đến một mình nó? Nó có gì nổi bật hơn mình sao? Không hề, thậm chí ai dính đến nó đều gặp vận xui, như là Hân chẳng hạn. Lúc này Hồng cũng vừa đẩy cửa bước vào, cô mệt mỏi thả bịch chiếc ba lô màu hồng xinh xắn lên bàn học, rồi nằm dài ra giường mà thở. Không hiểu tại sao dạo này Hân càng lúc càng thay đổi một cách đáng quan ngại. Đã mấy tháng trôi qua mà anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, thậm chí là khi cô nghe tin anh bị bạo bệnh, muốn ghé thăm đều bị anh lạnh lùng cự tuyệt. Tại sao vậy chứ, cô đã làm gì sai? Vừa suy nghĩ Hồng vừa nhắm nghiền mắt lại, chìm dần vào một giấc ngủ không nặng nề. Phượng lúc này đang đứng bên cạnh giường, đôi đôi mắt đã dần mất đi độ ấm mà nhìn cô bạn gái đã từng thân thiết như chị em ruột của mình. Họ có lẽ sẽ vẫn cứ như thân thiết như vậy nếu không có sự xuất hiện của bạn. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền với đôi hàng mi uốn cong như liễu rủ của bạn mà Phượng lại thấy lòng đố kỵ càng dâng lên mãnh liệt hơn. Cô vươn tay muốn ôm cái gối chộp lên khuôn mặt ngây thơ thánh thiện kia. Đến lúc đưa bàn tay run rẩy của Phượng vừa chạm tới thì một hồi chuông điện thoại trên giường đã vang lên ròn rã. Ném vội cây gối trên tay nóng như hòn than xuống giường, Phượng chạy bộ lại túm cầm điện thoại. Trên đó tên người gọi là Bảng đập vào mắt Phượng, khiến cô thấy tim của mình đập rộn ràng mãnh liệt. Khẽ nhấn tay vào ngực chờ cho tim đập trở lại hiền hòa, cô mới nhấn nút nghe tiếp. Dạ em nghe anh Bảng, em đang chờ con mèo lười Hồng tỉnh dậy rồi mới đi được anh ạ. Gớm, cả đêm qua đến sáng nay vừa thi xong là nó chạy sang ký túc xá đại học ngoại thương thăm người yêu của nó, cho nên bây giờ nó mới về. Dạ em biết rồi, khi nào anh tới đó thì cứ alo cho bọn em bắt Grab chút là đến liền. Cúp máy xong thì Vượng lại tần ngần bước lại phía giường ngủ của Hồng, chần chừ mất vài giây, nó mới miễn cưỡng vỗ nhẹ lên vai của cô. Ê Hồng, dậy đi chơi với tao đi Hồng. Không đi đâu, đang buồn ngủ chết đây. Hồng khẽ cau mày đẩy tay cổ bạn ra, rồi lại lăn tròn vào trong góc giường, mặt vẫn nghiền lại. Mày chịu khó đi một mình đi, tao thức khuya mấy hôm nay rồi nên mệt lắm không muốn đi đâu cả. Lúc này Phượng không đáp, chỉ khẽ nhếch mép cười gằn. Tao tính rủ mày lên hồ Gươm ăn kem thủy tạ, cơ mà mày mệt thì tao đi một mình vậy, sau này có chuyện gì đừng trách tao nha. Vừa nói Phượng vừa lại bàn trang điểm, dằm qua chút phấn tô hồng đôi má và thêm chút son cho đôi môi anh đào luôn đỏ mọng quyến rũ, rồi xách chiếc ví cầm tay bước ra ngoài, trèo lên Grab mà thẳng hướng hồ Gươm. Lúc này trong lòng của Phượng đang dạt dào đắc ý, may mà cái bóng đèn ấy nó không đi theo, không thì còn gì là một buổi hẹn hò lãng mạn của đôi trai tài gái sắc nữa chứ. Ngay đến cạnh mình và bàn tay trong tay tình tứ dạo bên hồ Gươm thơ mộng mà Phượng lại thấy tim của mình sao xuyến lạ thường. Đôi môi không tự chủ mà vén lên một nụ cười ngây ngô. Cô ơi, cô gì ơi? Tiếng gọi giật và một bàn tay huơ huơ trước mắt đã lôi Phượng từ trên 9 tầng mây xuống đất. Cô ngại ngùng gãi gãi đầu mỉm cười gượng gạo. Đã đến rồi sao chú? Cơ mà đây mới là đầu phố Hai Bà Trưng mà. Đúng vậy, nhưng mà hôm nay là cuối tuần, người ta răng dây khắp nơi, cấm đường cho phố đi bộ quanh hồ Gươm, cô quên rồi sao? Từ đây đi lại chỗ rào chắn chỉ coi mấy bước chân, đường lại kẹt xe ghi gớm, cho nên theo tôi cô nên dừng lại tại đây rồi đi bộ đến đó cho nhanh. Khẽ cầu nhau vì bị phá hỏng giấc mộng uyên ương màu hồng của mình, Phượng rút tiền trong ví trả cho người lái xe, rồi dạo bước tiến lên đầu khu thương mại Tràng Tiền. Nhón chân bước đi qua hàng rào chắn, Phượng nhanh chóng tiến về hàm Cá Mập. Lúc này có rất đông các bạn trẻ đang súng xít đứng ngồi trên bờ hồ gần sát khu thủy tạ mà thưởng thức từng que kem ngọt ngào mắt lạnh. Các cô gái trẻ thì vừa thưởng thức kem vừa không quên đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về ghế đá ven hồ, nơi có một cái dáng cao gầy đang ngồi, đầu nghiêng nghiêng chuyên chú vào một quyển sách đã mở sẵn ở trên đùi. Khẽ mỉm cười tự hào nhưng cũng có chút ghen tị, Phượng lách mình qua đám đông, rồi lại quầy mua hai cây kem ốc quý, đoàn rón rén lại gần hua một cây trước mặt của Bảng rồi nũng nịu. Anh Bảng, hẹn em đi chơi mà còn mang theo sách cả. Chẳng lẽ một cô gái xinh đẹp hấp dẫn như em mà không đủ hấp dẫn anh bằng cuốn sách khô khan của anh sao? À không, anh chỉ mang theo như một thói quen thôi, rồi trong lúc chờ đợi em và Hồng mở sách đọc. Vừa nói bàng vừa cầm lấy cây kèm mở quế mắt lạnh, nhưng đôi mắt phượng dài của anh vẫn còn chăm chú nhìn lại sau lưng của Phượng. Có chút khó chịu, Phượng ngồi bịch xuống bên cạnh ghế đá, vừa há miệng cắn một miếng kem to vừa bĩu môi. Thôi để cho tài tử bảng phong lưu đây ngóng trông vô ích rồi, em học xinh đẹp lúc này còn bận ngủ, không đi hẹn hò với anh được. À... Bảng lúng túng, anh khẽ cúi đầu che đi vẻ bối rối của mình rồi khẽ nói. Anh cứ nghĩ là Hồng sẽ thi xong rồi rảnh mà đi căn kem với mình chứ. Em biết làm sao được, nó dạo này suốt ngày bám dính đến anh Ngân bên trường đại ngoại thương đấy. Em nói gì? Em nói chính là cái đó. Nghe đồn con Hồng nó không chỉ yêu đương với anh Ngân thôi đâu, mà nó còn đang đong đưa với mấy anh bên khối quản trị kinh doanh trường em cơ. Em nói thật chứ, lặp lại một lần nữa xem. Ờ, em chỉ... Phượng ngước mắt nhìn lên bất gầm, đôi mắt đục ngầu vằn vện tia máu của bảng, mà đột nhiên tìm cô xe lại. Một trận gió lạnh buốt từ đâu thổi về, làm cho sống lưng của cô lạnh tê tái. Em nghĩ là Hồng nó giỏi giang xinh đẹp như vậy, nhiều người thích nó là điều đương nhiên. Cô nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Bảng đột nhiên vươn đôi tay thanh mảnh giá lạnh của anh tóm tay cổ Phượng siết chặt, khiến cô muốn thét lên vì đau. Đoạn anh ta ghé sát khuôn mặt vào cô mà rít lên. Cô nghe cho kỹ đây, người tôi thích là Hồng, đời đời kiếp kiếp người tôi thích vẫn là cô ấy. Nếu cô dám làm điều gì đó bất lợi cho cô ấy, hay cô có ý định dùng lời nói xấu xa nhằm hạ thấp uy tín của Hồng, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bằng tóm chặt lấy cầm của Phượng, một trận đau nhức truyền đến từ bên má khiến cho cô nức nở. Xin anh đừng làm vậy, buông em ra. Em chỉ là quá yêu anh nên mới ghen tị với nó một chút. Chứ trước giờ nó vẫn là người bạn thân nhất của em. Làm sao em có thể làm ra mấy cái chuyện xấu với nó? Buông lòng bàn tay giá lạnh ra khỏi cầm của Phượng, bằng chỉ nhếch mép treo một nụ cười giá lạnh. Cô tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên chúng tôi, nếu không số phận của cô vô cùng bi thảm. Vô cùng bi thảm đó, cô biết không? Bằng nói xong thì khoan thai đứng dậy, lấy cầm ốc quế mắt lạnh bị anh bóp nát trong tay, chỉ còn một vài mảnh vụn cháy xém. Ném nó xuống mặt hồ, bằng nhếch mép rồi ngạo nghễ rời đi. Chẳng mấy chốc mà bóng dáng của anh đã khuất dần và mất hẳn giữa đám đông trên phố Lê Thái Tổ. Vừa đau vừa sợ, Phượng ngồi bịch xuống ghế bên cạnh bãi đỗ xe của Kem Thủy Thả. Đôi mắt của cô ngấn lệ chầm chầm nhìn về bảng mới rời đi, như là tim cô thắt lại. Cô phải làm sao đây, phải làm sao đây? Ngay từ khi mới gặp bảng, Phượng đã nghe con tim của mình xao động, giống như cô đã quen và yêu từ lâu, rất nhiều kiếp trước đây vậy. Anh cũng luôn nhẹ nhàng ân cần với cô. Khi Phượng có một cảm giác đã nắm được trái tim của bảng trong tay, thì Hồng đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ta đã cướp đi toàn bộ sự dịu dàng, cử chỉ ân cần chăm sóc của bảng dành cho cô. Càng nghĩ, Phượng lại càng thêm thù hận cô bạn gái đã từng được cô xem như chị em này. Đôi tay của Phượng vô thức cuộn lại thành một nắm đấm, cô muốn giết người. Phải, Hồng chính là ngôi sao chổi quét đi mọi niềm hạnh phúc, sự may mắn đời cô. Chỉ khi nào cô ta biến mất thì niềm hạnh phúc may ra mới trở lại với mình. Vừa miên man suy nghĩ thì Phượng cũng vừa nắm chặt cây kem ốc quế ở trong tay, cho đến khi nó vỡ nát. Đến khi mà kem chảy ra mắt lạnh tay mới miễn cưỡng lôi Phượng ra khỏi cơn cuồng nộ bất ngờ kia. Vùng tay ném cây kem đã giữa nát và cả chiếc khăn lấy lau tay vào thùng rác bên cạnh, Phượng khét thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Tất cả cử chỉ hành vi của Phượng đều rơi vào trong tầm mắt của một con chim lớn đang đậu im lìm trên ngọn cây xấu già bên cạnh. Con vật chỉ ghé rung rinh cây mỏ, mắt nhìn theo bóng của Phượng từ từ rời đi mà nở một nụ cười gian xảo. Nó thì thầm tự nói với chính mình, kịch bản cũ sắp lại diễn ra rồi. Trong căn phòng nhỏ trên lầu 4 ký túc xá đại học ngoại giao, lúc này bạn bè đều đã ra khỏi phòng hết, kẻ thì đi hẹn hò, đứa thì đi làm gia sư. Chỉ còn lại một mình Hân ở trong căn phòng nhỏ chỉ tầm hơn chục mét vuông. Đã mấy tháng nay kể từ khi phong quỷ trong bộ áo the đen dài xuất hiện trong phòng của anh đe dọa, thì Hân luôn cảm thấy toàn thân của mình ớn lạnh như vừa bước ra từ trong hầm băng vậy. Mới có mấy tháng mà trông cậu như là già sọp hẳn đi, dầu mép mọc lởm chởm không cạo, đặc biệt hai bên mắt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. vành mắt giảm đi vì thiếu ngủ. Ngay lúc này đây đang là cái nắng gắt của mùa hè ngoài kia mà sao Hân vẫn thấy từng cơn ớn lạnh quét qua khiến cho cậu thấy rùng mình. Chưa kịp kéo tấm chăn bông dày cộm lên trùm lấy đầu thì một bàn tay khô gầy từ trên trần phòng thò ra, dần vắt tấm chăn ngoài đầu của Hân rồi nói một giọng ma mị vang lên bên tai của cậu. Thằng kia, mày thấy tao mà không đón tiếp định chạy trốn hả? Không không, xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Cầm mồm. Con vong quỷ trong bộ áo the dài đen liền rít lên. Ta đã cảnh cáo mày là không được động đến người phụ nữ của tao mà mày không nghe. Hay mày muốn tao tiến mày một đoạn lên cầu lại hả? Dạ xin anh minh xét, kể từ hôm ấy đến nay tôi vàng hồng. Nói đến đây ngước mắt nhìn đôi mắt đỏ lừng màu máu của gã nam quỷ mà thở dài. Tôi và cô ấy gọi là bà đồ bảng. Gã đàn ông lạnh lùng cắt ngang. Vâng, từ cái hôm mà ngài cấm đoán, tôi đã không còn qua lại thân thiết với bà đồ bảng nữa. Tôi... Các nam quỷ lạnh lùng vung tay. Hân ngã lộn nhào từ trên giường tầng xuống một lần nữa. Bên tai chỉ nghe thoang thoáng một tiếng cười lạnh lẽo bút giá. Rồi cái bóng trong bộ áo the dài đen từ từ bay ra khỏi phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.